Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 77 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Dương Anh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Xin cảm ơn hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 77 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 77. Kể từ đó, Lạc Ly ở lại Thiên Nhai Hải Cát cùng Hỏa Vũ Mị theo Thủy Sắc Chân Nhân học tập kiếm pháp. Ngày hôm sau, Lạc Ly không vội vàng đi học kiếm mà lén lút ra ngoài dạo quanh phường thị. Sau khi dò hỏi một chút, hắn không khỏi giật mình. Thủy Sắc Chân Nhân, người mà hắn chẳng hay biết uy danh, lại là Kim Đan Chân Nhân đứng đầu của Thiên Nhai Cát, uy danh vang xa, tương lai chắc chắn có thể tấn thăng Nguyên Anh. Còn về Thanh Luân và Thanh Y Chân Quân, đó đều là hai vị lão tổ lớn của Thiên Nhai Hải Cát, nắm giữ thực quyền, quyền hành cực cao. Hơn nữa, hai vị lão tổ này trời sinh tính hiếu sát, được mệnh danh là Hải Cát Song Sát. Số tu sĩ chết trong tay của các nàng không thể đếm xuể. Mà cái gọi là vi phạm đại phạm chân ma, chỉ có vài ba kẻ vừa xuất hiện đã bị người phát hiện giết sạch không còn một móng. Xem ra, Thanh Luân và Thanh Y Chân Quân, hai vị chân quân này đã lấy cớ đó, nhân cơ hội này cuốn lấy Hổ Thiện Chân Nhân. Sau khi hỏi thăm xong, quay trở về học kiếm pháp, thái độ của Lạc Ly đối với Thủy Sắc Chân Nhân hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng kính cẩn, lắng nghe từng lời chỉ dạy của nàng. Thủy Sắc Chân Nhân chừng 30 tuổi, tuy không diễm lệ tuyệt sắc, nhưng cũng đoan trang thanh tú. Nàng khoác đạo bào màu trắng tinh khôi, mái tóc búi cao sau gáy tựa mây nhẹ bồng bềnh, ngồi thẳng tắp, thần thái lạnh nhạt. Đặc biệt là đôi mắt biết biết như ngọc cùng hàng mi cong như mây khói, khiến cho người ta say đắm, toát lên vẻ thần vận phi phàm. Lúc này tà áo đạo bào rộng rãi buông thõng trước người, nàng bỗng khẽ nụ cười. Nụ cười nhẹ tựa như vân hải buổi sớm được nắng trời chiếu rọi mà trải rộng. Tuy Lạc Ly chỉ thuận tiện học kiếm pháp từ nàng, thế nhưng nàng không hề phớt lờ mà vô cùng chăm chú. Nàng trước tiên giao nhiệm vụ cho Hỏa Vũ Mị và ba đồ đệ của nàng, dặn bốn người ở một bên sân luyện võ, huy kiếm đâm bổ vạn lần, sau đó mới bắt đầu chỉ dạy cho Lạc Ly. Thủy Sắc Chân Nhân nói năng chậm rãi, lời lẽ nhỏ nhẹ ôn nhu, chẳng hề có chút uy phong nào của một vị Kim Đan Chân Nhân. Thế nhưng Lạc Ly không dám xem nhẹ nàng dù chỉ một chút, bởi vì trong lúc vô ý, Lạc Ly bắt gặp ánh mắt nàng, và trong đôi mắt trong suốt như ngọc kia, hắn nhìn thấy luồng kim khí hàn quang lưu động tựa như trên bảo kiếm, trông như ánh ngọc lay động lòng người, nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khiến cho người ta khiếp đảm. Cảm ứng trong chớp nhoáng đó là bản năng cơ bản nhất của sinh linh, sợ hãi cường giả, kính nể lực lượng. Đây là lực lượng sinh tử đáng sợ, có thể lấy đi mạng người chỉ trong nháy mắt. Nữ nhân này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Lạc Ly sư đệ, người trước tiên thi triển một bộ kiếm pháp mà ngươi biết, để ta xem nền tảng của ngươi ra sao. Thủy Sắc Chân Nhân nhẹ giọng ôn hòa nói. Vâng, ta đã rõ. Lạc Ly lập tức đáp. Lạc Ly cầm lấy một thanh trường kiếm, đây là thanh trường kiếm tiêu chuẩn dài 3 thước của đệ tử Thiên Nhai Hải Cát, được chế tạo từ tinh thiết cực kỳ phổ thông. Ngoài trừ tính kiên cố ra thì không còn đặc tính nào khác. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xuất kiếm, sử dụng chính là kiếm thuật Thất Sát Thập Bát Pháp học được ở Ngân Châu Đại Lục. Từ khi tu luyện cho tới nay, tuy rằng đã nắm giữ kiếm ý, thế nhưng sự thuần thục kiếm thuật ngoại trừ bộ này ra, chỉ có Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, không còn bộ nào khác, cho nên chỉ có thể thi triển ra bộ kiếm pháp này. Thủy Sắc Chân Nhân cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn Lạc Ly thi triển từng chiêu từng thức kiếm pháp, dường như đang suy ngẫm điều gì. Ở bên kia, Hỏa Vũ Mị vốn đang huy kiếm tu luyện, lại lén lút chạy đến quan sát. Sau khi xem xong, nàng nói: "Cái gì thế này? Đây là kiếm pháp gì? Đúng là ngu ngốc, đơn giản, khiến cho người ta cười rụng răng. thật là quá buồn cười. Nàng cười to chế nhạo Lạc Ly phá lên cười. Một đệ tử bên cạnh Thủy Sắc Chân Nhân nói, đây là kiếm thuật Thất Sát Thập Bát Pháp của ngoại môn Thất Sát Tông. Kiếm pháp cơ bản dành cho người mới nhập môn tu luyện, thuộc về vũ kỹ phàm nhân, mục đích chủ yếu là luyện thể. Thiên Nhai Hải Các quả nhiên là môn phái kiếm tu, bất kỳ một đệ tử nào cũng có thể liếc mắt đã nhìn ra la lịch kiếm pháp của Lạc Ly. Nghe được câu trả lời này, Hỏa Vũ Mị sửng sốt, đột nhiên nàng dường như nhớ ra điều gì. Không thể nào, người lại dựa vào kiếm pháp vớ vẩn này mà lĩnh ngộ được kiếm ý. Giết, ta cũng không tin. Ngươi lừa người, Lạc Ly, ngươi lừa người. Với cảnh giới tu vi hiện nay của Lạc Ly, khi hắn một lần nữa thi triển bộ kiếm thuật Thất Sát Thập Bát Pháp, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kiếm pháp này quá đơn giản, quá vớ vẩn. Kiếm phong chợt chuyển, hắn thi triển Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm. Một kiếm này vừa thi triển các động tác bổ, chém, băng, vung, chặn, đâm, khuấy, treo, áp đều được thể hiện. Mặc dù chỉ là những động tác kiếm pháp căn bản nhất, thế nhưng kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp, thần cùng tức hợp, lập tức khí thế biến đổi rõ rệt. Thế nhưng lông mày của Thủy Sắc Chân Nhân cau chặt hơn. Đệ tử của nàng nói, đây chắc là Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm của Thái Bạch Tông, chú trọng sự linh mẫn biến hóa, thần ý chợt đến, xuất chiêu không theo quy tắc. Trong tay một thanh kiếm vạn biến tùy tâm, luyện đến cảnh giới cuối cùng, có lẽ sau này có thể biến hóa nhỏ thì mài ngọc thiêu hoa, biến hóa lớn thì khai sơn liệt địa, đạt đến cực hạn của kiếm pháp. Bất quá kiếm pháp này ta nhớ là phụ trợ kiếm pháp, dùng để cường hóa kiếm ý. Dựa vào nó thì khó mà mượn nó để điều khiển kiếm ý được. Thủy Sắc Chân Nhân liếc nhìn đồ đệ mình và Hỏa Vũ Mị, sau đó nói, thật nhàn rỗi mà lại lắm lời thế này. Hôm nay cơ sở đâm bổ của các ngươi thêm vạn kiếm. Lời vừa ra, Hỏa Vũ Mị lập tức há hốc mồm thè lưỡi, vội vàng chạy đến một bên bắt đầu tu luyện. Lạc Ly thi triển xong Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, Thủy Sắc Chân Nhân nhìn hắn rồi nói, Lạc Ly sư đệ, đây là kiếm pháp mà ngươi đã nắm giữ hay sao? Dạ vâng sư tỷ. Lạc Ly gật đầu đáp. Thủy Sắc Chân Nhân ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, Lạc Ly sư đệ, kiếm ý của ngươi e rằng là do cơ duyên với ngoại vật mà thành, chứ không phải do bản thân từng chiêu từng thức khổ cực tu luyện mà có được. Trước mặt người sáng suốt như vậy, Lạc Ly chỉ có thể thành thật khai báo. Hắn gật đầu đáp, đúng sư tỷ, ta đã từng vô tình cứu được con gái của kiếm thần Diệp Chân Nhất. Hắn đã ban tặng cho ta một đạo kiếm ý, nghe nói ẩn chứa vô số kiếm ý, có thể dùng để bảo mệnh mà cũng có thể dùng để cảm ngộ. Về sau Dương Sắc Chân Quân của Thái Bạch Tông đã dùng Thái Bạch bí thuật mượn pháp sinh kiếm, thông qua sự biến hóa của thể tu Điệp Long biến của ta, hóa sinh ra kiếm tu Điệp Long kiếm ý. Thế nhưng Điệp Long kiếm ý quá mạnh mẽ, cho nên đã chia ra làm năm, hóa sinh thành năm đại kiếm ý mà ta đang nắm giữ. Thủy Sắc Chân Nhân gật đầu, thì ra là như vậy. Ta thử lại một chút, xem ngươi sử dụng kiếm ý đạt tới trình độ nào. Nói rồi, Thủy Sắc Chân Nhân quay sang nhóm người Hỏa Vũ Mị đang luyện tập chém kiếm ở một bên mà hô to, các ngươi lại đây đi. Hạng Thiên, ngươi đi xin môn phái mở luận kiếm các. Các ngươi cùng Lạc Ly giao thủ một phen. Vũ Mị, ngươi vừa nói Lạc Ly sư đệ tu luyện là kiếm pháp vớ vẩn kia mà, cứ để cho hắn giáo huấn ngươi một phen. Hỏa Vũ Mị nghe thì vui vẻ khôn xiết, nhìn về Lạc Ly. Vừa đúng lúc có thể lấy Lạc Ly ra để trút giận, cho tên này biết thế nào mới là kiếm thật sự. Lời này vừa thốt ra, lập tức nhóm người Hỏa Vũ Mị đều hai mắt tỏa sáng. Chiến đấu đao thật kiếm thật trong luận kiếm các thú vị hơn nhiều so với huy kiếm đâm bổ. Hạng Thiên là nam tu sĩ duy nhất trong số các đệ tử của Thủy Sắc Chân Nhân xấp xỉ tuổi của Lạc Ly, luyện khí tầng 8, vì vậy việc chạy vặt đều do hắn đảm nhiệm. Hắn lập tức đi liên hệ, rất nhanh đã xin phép được. Trừ hắn ra, hai nữ đệ tử còn lại lần lượt là Vân Nương và Diệp Văn Anh, cũng lớn tuổi hơn Lạc Ly vài tuổi, thế nhưng chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Lạc Ly nhìn về các nàng, không hiểu sao lại có một cảm ứng lạ kỳ. Nhóm người Hỏa Vũ Mị, Vân Nương, Diệp Văn Anh, Hạng Thiên rất giống mối quan hệ của hắn với Lục Chu, Lục Thanh và những người khác. Luận Kiếm Các của Thiên Nhai Hải Các cũng giống như đấu võ trường ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông, là một nơi tu luyện. Ở đó có pháp linh với năng lực tính toán mạnh mẽ, có thể phục chế toàn bộ tư liệu của những người tham gia luận kiếm, tạo ra chiến đấu giả lập giống hệt chiến đấu trong thực tế, chỉ là sẽ không gây ra thương vong thật sự. Mọi người đi tới Luận Kiếm Các, tiến vào bên trong pháp trận, bắt đầu chiến trường giả lập. Bất quá không giống với đấu võ trường ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông, năng lực tính toán của pháp linh ở đây không đủ, không đạt được trình độ giả lập hoàn hảo. Trong chiến đấu ở đây, ngoại hình của người tham chiến sẽ không thay đổi. Lạc Ly có thi triển sinh tử khô vinh kiếp cũng sẽ không hiện ra. Mặt khác, hai bên quyết đấu đều cầm phi kiếm, mặc pháp bào giống hệt nhau, không giống ở Hỗn Nguyên Tông có thể tùy ý mượn ngoại vật để chiến đấu. Ở đây tỷ thí chỉ có thể dùng kiếm pháp. Mọi người đều tiến vào Luận Kiếm Các. Họ Vũ Mị hô: "Ta đấu trước, để ta giáo huấn tên tiểu tử này một trận. Nhìn thấy hắn ta liền thấy chướng mắt." Thủy Sắc Chân Nhân lại nói: "Hạng Thiên, người tới trước đi." Họ Vũ Mị biểu môi: là tiểu thiên tới trước, sư tỷ không có công bằng." Hai người tiến vào trong đấu trường giả lập. Lạc Ly thuận tay chọn Thảo Nguyên. Đây là chiến trường mà hắn thích nhất, vì trên Thảo Nguyên có linh khí sung túc, thích hợp cho hắn sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa. Hạng Thiên đi tới trước mặt Lạc Ly, hành lễ nói: "Sư thúc, xin chỉ giáo." Lạc Ly gật đầu đưa tay rút ra phi kiếm được Luận Kiếm Các cấp phát cho, sau đó nói: "Xin chỉ giáo." Hạng Thiên, đệ tử nam duy nhất của Thủy Sắc Chân Nhân, người ít có cảm giác tồn tại nhất, là một người ít nói, việc bẩn việc mệt đều là do hắn làm. Một tiểu tu sĩ vô cùng bình thường, không có việc gì thì mặt mày tươi cười. Thế nhưng khi hắn cầm lấy phi kiếm, trong nháy mắt con người chợt trở nên biến đổi. Hắn không còn là tiểu tu sĩ không hề có cảm giác tồn tại kia. Khoảnh khắc này hắn chính là một thanh kiếm sắc bén đoạt mệnh. Lập tức Lạc Ly trong lòng chợt lạnh toát. Đây là cường địch. Đây là thực lực của tu sĩ thượng môn. Đây là kiếm tu chân chính. Hạng Thiên trong nháy mắt đã xuất kiếm, một đạo kiếm quang nhanh như điện chớp bay tới, chém thẳng vào đầu. Khoảng cách giữa hai người dường như căn bản không tồn tại. Đạo kiếm quang này vô cùng sắc bén, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, như biển như thủy triều, tràn ngập một vùng sáng chói. Dưới đạo kiếm quang này, Lạc Ly chỉ có một phản ứng duy nhất: thuấn di. Trong nháy mắt lướt đi, Lạc Ly đã cách 50 trượng. Thế nhưng Hạng Thiên vẫn theo sát Lạc Ly mà động, kiếm quang vũ động tiếp tục đánh. Hắn hai mắt trợn trừng lạnh lẽo, khoảnh khắc này trong lòng hắn chỉ có kiếm, chỉ nghĩ việc chém giết Lạc Ly. Lạc Ly điểm một cái, 6 con lôi tinh tri chu lập tức dâng lên la về phía Hạng Thiên. Thế nhưng kiếm quang của Hạng Thiên khẽ động, nơi ánh sáng chạm đến không gì không phá. 6 con lôi tinh tri chu đều bị hắn chém nát, không hề dừng bước. Trong nháy mắt, Hạng Thiên đã tới trước mặt Lạc Ly, xuất kiếm rồi chém. Kiếm pháp vô cùng đơn giản, chỉ là một nhát chém. Thế nhưng dưới nhát chém này, Lạc Ly lại sinh ra ý muốn không thể chống cự. Đây là kiếm tu sao? Kiếm tu thượng môn lại cường đại tới mức này ư? Lạc Ly trong nháy mắt lại lướt đi, lại cách 50 trượng nữa. Nhìn Hạng Thiên vẫn tiếp tục lao về mình, hắn thở ra một hơi dài. Rất mạnh, rất mạnh. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Gặp phải ta rồi, người nhất định phải bại. Lạc Ly hai tay vũ động. Thiên địa siêu thoát tỏa, khóa cho ta. Hạng Thiên thoáng chốc đã lao tới cách Lạc Ly một trượng, một kiếm chém ra. Thế nhưng mà trong nháy mắt, dường như giữa thiên địa, một tấm lưới lớn giáng xuống, toàn bộ thế giới trăm trượng xung quanh, linh khí hóa thành xiềng xích. Hạng Thiên lập tức bị khóa chặt, nhát chém này cũng không thể phát ra. Lạc Ly biến thân tiến vào trạng thái suy khô, xuất kiếm, điệp long kiếm ý. Một kiếm phát ra, Hạng Thiên phân thân toái cốt, chết. Lạc Ly thi triển biến thân, một kiếm phá diệt Hạng Thiên. Tuy nhiên, tại Luận Kiếm Các này, hình dáng mọi người đều được cố định. Dù Lạc Ly đã tiến nhập vào trạng thái suy khô, nhưng ngoại hình vẫn bất biến, khiến đối phương không nhìn ra vấn đề gì. Chiến đấu kết thúc, trong nháy mắt, hai người quay trở về vị trí cũ. Hàn Thiên khi xuất kiếm vẫn còn nét hung lệ, nhưng giờ đã tan biến, hắn trở lại thành một tiểu sư đệ ngây thơ vô hại, mỉm cười nói. Kiếm ý của sư thúc quả nhiên là lợi hại, thật là quá cường đại. Lạc Ly mỉm cười đáp. Tiểu Thiên, kiếm pháp cũng vô cùng hung mãnh đấy chứ. Hắn thầm lau mồ hôi trên trán, thầm nhủ. Người này thật là xảo quyệt, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương rồi. Thủy Sắc Chân Quân không bình luận gì thêm, chỉ nói. Vân Nương, ngươi đến trận thứ hai. Dạ, sư phụ. Một nữ hài có vẻ rụt rè đứng ra nói. Lạc Ly sư thúc, Vân Nương xin được thỉnh giáo kiếm pháp của người. Lấy Hàn Thiên làm ví dụ, Lạc Ly biết rằng dù đám người này có dáng vẻ ra sao, chỉ cần cầm kiếm lên là sẽ biến hóa. Lạc Ly vội vàng đáp lời. Thỉnh giáo thì không dám, chúng ta cùng nhau xác minh kiếm pháp để cùng nhau tiến bộ. Trong chiến trường giả lập, Lạc Ly lại một lần nữa chọn Thảo Nguyên. Thế nhưng lần này Vân Nương cũng tự mình lựa chọn chiến trường, nàng chọn sa mạc. Dù không biết tại sao Lạc Ly chọn Thảo Nguyên, nàng lập tức phản kích. Lạc Ly chọn Thảo Nguyên thì nàng liền chọn sa mạc, muốn phá hỏng ý đồ của Lạc Ly. Đây chính là kiếm tu, tiên thiên linh giác kinh người, không cho phép một hạt cát lọt vào trong mắt. Cuối cùng, chiến trường không phải Thảo Nguyên, cũng không phải sa mạc, mà là một vùng bãi sa mạc hỗn tạp. Khi hai người xuất hiện, Vân Nương quả nhiên đã cầm lên phi kiếm, lập tức biến thân. Nàng không còn vẫy rụt rè yếu đuối chút nào, toàn thân tỏa ra một luồng sát ý ngút trời, hai mắt trừng trừng, trong mắt chỉ có kiếm. Chỉ cần chiến đấu, nàng sẽ bộc lộ tài năng. Đối mặt Lạc Ly, ngay lập tức nàng không công kích mà chuyển sang phòng thủ. Phi kiếm hóa thành từng đạo quang hoa, nhân kiếm hợp nhất bảo vệ toàn thân nàng. Căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Sau đó đoàn kiếm quang này cuộn về phía Lạc Ly. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly hiểu ra rằng đây là cách đối phương nghĩ ra để đối phó với thiên địa siêu thoát tỏa của mình, bảo vệ bản thân đối phương, không cho mình bắt được bóng dáng của đối phương, nhằm vô hiệu hóa thiên địa siêu thoát tỏa. Lạc Ly cười nhạt rồi thầm nghĩ. Người cho rằng ta ngoài thiên địa siêu thoát tỏa ra thì không còn biện pháp nào khác để đánh bại ngươi hay sao? Quá coi thường ta rồi, ta đây còn có ngũ đại kiếm ý. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly xuất kiếm, thứ thanh kiếm ý. Một đạo kiếm quang phát ra với tốc độ nhanh nhất, ngay lập tức nó đã lao tới. Thế nhưng Vân Nương thân hình khẽ động, nàng tiến một bước rồi lại lùi một bước, khiến thứ thanh kiếm ý của Lạc Ly lập tức thất bại. Lạc Ly không thèm để ý, lại chỉ vào một cái. Một đạo lôi đình kiếm ý dâng lên hướng về đoàn kiếm quang của Vân Nương mà oanh kích. Thế nhưng khi lôi đình kiếm ý oanh tới, Vân Nương tả xông hữu đột, lập tức né tránh được. Lạc Ly lập tức tiếp tục xuất chiêu. Long viêm kiếm ý hóa thành một đạo quang trụ càng quét tới. Tàng không kiếm ý ẩn giấu dưới lòng đất, lặng lẽ giáng một đòn. Thế nhưng những kiếm ý này dù oanh đến bên cạnh Vân Nương, nàng ta vẫn bộ pháp linh hoạt, toàn bộ đều hóa giải. Đồng thời kiếm quang của nàng tăng vọt chém về Lạc Ly. Xem ra Vân Nương vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý. Trong số bốn người này chỉ có Hỏa Vũ Mị là đã lĩnh ngộ kiếm ý, những người khác thì chưa. Lạc Ly cười thầm. Người có thể tránh thì ta cũng có thể tránh. Hắn nghênh đón kiếm quang của Vân Nương, thi triển Linh Điệp Tông thân pháp né tránh kiếm quang của đối phương. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang lóe lên, kiếm ý tung hoành. Trận chiến diễn ra bất phân thắng bại. Thế nhưng, chiến đấu chỉ trong chốc lát, Lạc Ly cau mày, có gì đó không ổn. Kiếm ý của mình hình như đang bị vận dụng sai cách. Không nên như vậy, chắc chắn là có vấn đề ở đâu rồi. Từ khi Lạc Ly nắm giữ kiếm ý cho tới nay gặp phải kẻ địch, căn bản chưa từng có kiếm tu nào cường đại đến vậy. Trong đại chiến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, hắn trực tiếp thi triển thiên địa siêu thoát tỏa, sau đó một kiếm đoạt mạng. Dù đối phương có cường thịnh đến mấy, cũng không thể thi triển được chiêu nào. Bởi vậy, từ trước tới nay, hắn luôn cho rằng kiếm pháp của mình vô cùng lợi hại. Đây là nhờ lúc ban đầu, Lạc Ly khi bồi dưỡng túy long quả, đã đại chiến vô số lần với Long Thần phân thân, khiến việc vận dụng kiếm ý đã thành thói quen. Nếu không, hắn sớm đã bại trận rồi. Không thể cứ thế này mãi được. Lạc Ly hít sâu một hơi rồi khẽ quát. Trấn áp! Thiên địa siêu thoát tỏa khởi động, trong khoảnh khắc Vân Nương bị khóa chặt. Sau đó Lạc Ly tung ra một kiếm, điệp long kiếm ý, Vân Nương ngã xuống. Chiến đấu kết thúc, Vân Nương khôi phục vẻ rụt rè vốn có. Sư thúc, đây là kiếm thuật gì mà lợi hại như vậy? Cứ như thiên địa khóa chặt ta, không thể nào nhúc nhích. Lạc Ly vừa định mở miệng khoác lác một chút, đây là kiếm pháp vô thượng độc môn của ta, thì Diệp Văn Anh ở bên cạnh đã nhanh chóng đáp lời. Đây là thiên địa siêu thoát tỏa, bí pháp mới nhất do Hổ Thiện Sư Bá nghiên cứu ra. Lạc Ly sư đệ dựa vào phương pháp này tại đại chiến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, một mình khiêu chiến toàn bộ anh hùng thiên hạ. Hôm nay được chứng kiến, quả là lợi hại. Thì ra nàng đã nhìn ra la lịch kiếm pháp của Lạc Ly. Nữ nhân này quả đúng là bách sự thông, không có gì mà nàng ta không biết. Văn Anh, tới ngươi. Thủy sắc chân nhân nói, sau đó nàng nhìn sang Lạc Ly rồi dặn dò. Lạc Ly, dù Văn Anh không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mà kiếm pháp của nàng vô cùng lợi hại. Ngươi đừng thi triển kiếm ý khác, cứ trực tiếp dùng thiên địa siêu thoát tỏa. Bằng không, ngươi chắc chắn... Lạc Ly gật đầu. Trong khoảnh khắc, hai người tiến vào trong chiến trường. Quả nhiên Diệp Văn Anh vô cùng mạnh mẽ, nàng ngay lập tức thi triển 13 bộ kiếm pháp, điên cuồng tấn công Lạc Ly. Thế nhưng cuối cùng, Lạc Ly vẫn phải dùng thiên địa siêu thoát tỏa. Một khi bị khóa chặt, lập tức đối phương sẽ bị giam cầm, sau đó một kiếm ngã xuống. Kết thúc chiến đấu, Lạc Ly thầm nghĩ. Mặc cho ngươi muôn vàng kiếm pháp, mọi thần thông, một kiếm của ta cũng đã đủ kết thúc. Hỏa Vũ Mị reo lên. Tới lượt ta! Dứt lời, nàng lập tức xin được quyết đấu với Lạc Ly. Lạc Ly lập tức đồng ý, hắn cũng mong chờ được giao chiến với nàng này. Trong khoảnh khắc, hai người đi tới một vùng thiên địa khác. Nơi này là một dải tuyết sơn. Lạc Ly lập tức lướt đi xa để làm quen với trạng thái linh khí của vùng thiên địa này. Hỏa Vũ Mị nhìn Lạc Ly nhưng không vội công kích mà cất tiếng nói. Lạc Ly kia, ngươi có biết không? Ta thật sự rất ghét ngươi. Lạc Ly nhanh chóng phi hành để tìm hiểu hoàn cảnh vùng thiên địa này, cũng không có trả lời nàng ta. Hỏa Vũ Mị tiếp tục nói. Ta thật sự rất ghét ngươi. Trước đây ghét ngươi là vì thấy ngươi phiền toái. Nhưng hiện tại ta ghét là vì ngươi đã khinh nhờn kiếm ý. Dù là ngươi giao chiến với Vân Nương hay việc ngươi đánh bại mấy người kia, sự lý giải của ngươi về kiếm ý căn bản chỉ là sự lý giải về pháp thuật. Ngươi căn bản không hiểu kiếm ý là gì, không biết cách vận dụng kiếm ý ra sao. Ngươi không xứng có kiếm ý. Kiếm ý trong tay ngươi hoàn toàn bị vùi dập, bị ngươi khinh nhờn. Cho nên ta thật sự rất là ghét ngươi. Đến đây, trong khoảnh khắc, trên người Hỏa Vũ Mị bỗng dâng lên một vầng trăng tròn chói lọi. Chính là Thăng Minh Nguyệt. Đây là một trong 27 kiếm ý của Thiên Nhai Hải Cát. Nguyệt hệ kiếm ý, Thăng Minh Nguyệt trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa như trở nên mịt mờ khó sánh. Một vầng minh nguyệt vút lên cao, sáng tỏ chói lòa, thanh huy chiếu khắp nơi, quang mang như mưa. Vầng minh nguyệt này soi sáng toàn bộ thế giới. Bất kể là khí cơ mờ mịt hay âm dương thiên địa đều hiển lộ rõ dưới ánh sáng của nó. Kim ý này vừa xuất, dù Lạc Ly đã cách Hỏa Vũ Mị ước chừng trăm trượng, lập tức cảm nhận được một loại nguy hiểm bao trùm. Hắn nhanh chóng lướt đi xa trong khoảnh khắc na di. Thế nhưng dù đã na di, nguy hiểm kia vẫn còn. Thoáng chốc, Lạc Ly đã minh bạch lực lượng đáng sợ của kim ý Thăng Minh Nguyệt. Kim ý này vừa xuất dưới vầng trăng tròn, bất kể có bao nhiêu người, bất kể địch nhân ở nơi đâu, toàn bộ phương vị, toàn bộ kênh, chỉ cần dưới vầng trăng tròn này, tất cả đều sẽ trúng kiếm. Đây mới là kiếm ý, thật là đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, Lạc Ly hiểu ra vì sao Hỏa Vũ Mị lại nói như vậy về mình. Phương pháp sử dụng ngũ đại kiếm ý của mình có lẽ đã sai rồi. Trong tay mình, chúng chỉ là những pháp thuật phổ thông, căn bản không có uy lực mà một kiếm ý nên có. Mình chỉ đơn thuần ném ra, phát xạ mà thôi. Dưới ánh trăng kia, Lạc Ly cũng cảm nhận được một loại lực lượng đáng sợ đang ăn mòn bản thân. Dường như ngay lập tức hắn sẽ bị lực lượng này nghiền nát. Đây chính là kim ý của Hỏa Vũ Mị. Lạc Ly gầm lên một tiếng, trọng hư kim ý khởi động. Trong khoảnh khắc, một đạo quang trụ dâng lên bảo vệ Lạc Ly. Không ngờ trọng hư kim ý vốn dĩ chỉ có tác dụng hù dọa người, giờ đây lại có thể ngăn chặn được công kích của Minh Nguyệt. Dưới ánh trăng kia, toàn bộ thế giới không còn bí mật. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly điều khiển vùng thiên địa này. Hắn chỉ thẳng vào Hỏa Vũ Mị rồi quát to: "Trấn áp!" Thiên địa siêu thoát tỏa khởi động, lập tức khóa chặt Hỏa Vũ Mị. Sau đó Lạc Ly biến thân, xuất kiếm, thi triển ra Điệp Long kiếm ý. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, trên người Hỏa Vũ Mị lại dâng lên một đạo kiếm ý khác. Một màn sương khí dâng lên, màn sương này ảo ảo thật thật, che khuất toàn bộ thân ảnh của Hỏa Vũ Mị, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo nàng. Đây chính là một trong 27 kiếm ý của Thiên Nhai Hải Cát. Vụ hệ kiếm ý, hóa cách kiếm sương trong Thái Chân Vụ Huyễn. Đặc điểm của kiếm ý này chính là chia lìa. Màn sương này có thể phân giải vạn vật, mặc cho kiếm ý pháp thuật hay pháp bảo thần kiếm gì đi nữa. Khi trong màn sương này, tất cả đều sẽ bị phân giải hóa cách. Màn sương này vừa xuất hiện, Điệp Long kiếm ý vô kiên bất tồi của Lạc Ly lập tức bị ảnh hưởng. Những linh điệp bay vào trong màn sương này ngay lập tức tiêu tán. Điệp Long kiếm ý vốn bách chiến bách thắng của Lạc Ly nay đã bị Hỏa Vũ Mị hóa giải. Thế nhưng Lạc Ly không hề hoảng hốt. Càng vào thời khắc mấu chốt, hắn càng thêm lãnh tĩnh. Hắn khẽ quát: "Vào!" Trong khoảnh khắc, một đạo lại một đạo linh điệp kiếm ý bùng phát. Hắn thầm nhủ: "Ta không tin, kiếm ý của ta không thể nào bị đánh bại được. Người phá giải được một đạo, ta tung ra 10 đạo. Người phá giải được 10 đạo, ta tung ra 100 đạo. Chẳng lẽ không diệt được ngươi hay sao?" Từng đạo linh điệp kiếm ý liên tục bùng phát, từng đạo kiếm ý rót vào trong kiếm sương của Hỏa Vũ Mị, từng đạo đều bị đối phương hóa cách phân giải. Thế nhưng Lạc Ly chẳng có gì ngoài chân khí dồi dào, kiếm ý vô tận. Cứ thế từng đạo lập tức bổ sung. Cuối cùng một tiếng nổ vang vọng, hóa cách kiếm sương của Hỏa Vũ Mị vỡ tan tành. Kiếm sương của nàng đã đạt đến cực hạn phân giải, bị Điệp Long kiếm ý của Lạc Ly cường ngạnh đánh cho nát. Sau đó Lạc Ly tung ra một đòn, Hỏa Vũ Mị ngã xuống. Hai người quay trở về Luận Kiếm Các. Hỏa Vũ Mị trừng mắt nhìn Lạc Ly: "Ta không phục, ta không phải thua dưới kiếm ý của ngươi, mà là thua dưới pháp lực vô biên của Hỗn Nguyên Tông các ngươi. Lạc Ly, ngươi căn bản không phải dùng kiếm pháp để mà thắng ta. Ngươi có dám đấu lại một trận nữa hay không?" Lạc Ly đáp: "Thắng thì là thắng, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì. Được thôi, nếu ngươi không phục, vậy thì cứ đấu lại thôi." Thủy Sắc Chân Nhân lại lắc đầu: "Không cần, ta đã hoàn toàn hiểu rõ kiếm pháp của Lạc Ly rồi." Sau đó nàng phất tay một cái, mọi người quay trở về diễn võ trường ban đầu. Thủy Sắc Chân Nhân nhìn về Hỏa Vũ Mị và những người khác, sau đó nói: "Các ngươi tiếp tục tu luyện những chiêu đâm bổ vừa rồi chưa hoàn thành đi." Rồi nàng nhìn sang Lạc Ly nói: "Còn ngươi đi theo ta, ta biết phải truyền thụ cho ngươi vô thượng kiếm pháp như thế nào rồi." Thủy Sắc Chân Nhân dẫn Lạc Ly đi tới một phòng tu luyện. Nàng nhìn Lạc Ly rồi nói: "Lạc Ly, tuy rằng ngươi nắm giữ kiếm ý, cũng tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, thế nhưng mà ngươi vẫn chưa phải là một kiếm tu. Dù trong tay ngươi có kiếm, nhưng trong lòng ngươi không có kiếm tinh thần." Lạc Ly nghe thì sững sờ: "Kiếm tinh thần là gì?" Thủy Sắc Chân Nhân giải thích: "Trung thiên chủ thế giới có tổng cộng 16 đại kiếm phái, được chia thành 4 lưu phái, tức ý, tâm và bí quyết. Tức là đạo kiếm khí biến hóa, lấy Ngân Hà Tinh Kiếm Tông và La Phù làm đại biểu. Ý, tức là đạo kiếm ý vô địch, lấy Thất Hoàng Kiếm Tông và Thiên Nhai Hải Cát làm đại biểu. Tâm, tức là đạo kiếm tâm độ kiếp, lấy Tâm Thiện Kiếm Tông làm đại biểu. Bí quyết, tức là đạo kiếm pháp ứng dụng, lấy Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông và A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn làm đại biểu. Các môn phái khác như Thái Bạch Kiếm Tông, Đông Côn Lôn, Vạn Kiếm Tông thì kim tu cả 4 lưu phái lớn. Những môn như Đại Diễn Túng Hoành Kiếm Phái chuyên về kiếm trận chi đạo, hay Yêu Ma Kiếm Tông luyện kiếm nhập thể, tuy đều có kiếm đạo đặc biệt của riêng mình, nhưng bản chất vẫn nằm trong bốn lý niệm kiếm pháp này. Mà hạt nhân của bốn kiếm đạo này chính là kiếm tinh thần. Đây là kiếm đạo do Thái Bạch Kiếm Tông khai tông tổ sư Dư Thanh Thành lưu truyền, và cũng là kiếm đạo do Vô Thượng Thần Chủ Dư Tắc Thành sáng tạo ra. Đây là tín niệm mà một kiếm tu phải có, chỉ có nó mới là một kiếm tu chân chính. Bằng không, dù người có vạn vạn phi kiếm, trăm vạn kiếm ý, người cũng không phải là một kiếm tu, không thể phát huy ra uy lực kiếm trong tay đến cực hạn. Lặng Ly nghe, lập tức cung kính. Xin sư tỷ chỉ giáo. Thủy Sắc Chân Nhân nói, kiếm tinh thần chính là tin tưởng vào bản thân, tinh thuần đến cực điểm, tín niệm vô địch. Trong lòng chỉ có kiếm, không còn bất cứ vật nào khác. Lạc Ly lẩm bẩm theo. Tin tưởng bản thân, tinh thuần đến cực điểm, tín niệm vô địch. Trong lòng chỉ có kiếm, không còn bất cứ vật gì khác. Thủy Sắc Chân Nhân tiếp tục. Cả đời luyện kiếm, sống vì kiếm, chết cùng kiếm, không oán không hối. Tâm là kiếm, thân cũng là kiếm. Kiếm trong tay, kiếm trong lòng. Không ai có thể ngăn cản. Trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta. Sinh tử nằm trong tay ta, hết thảy đều theo ý nguyện của ta. Tiên nhân có thể chém, thần ma có thể trảm, ma chủ đạo chủ cũng có thể chém, chỉ một kiếm mà thôi. Ta muốn trời cúi đầu, trời sẽ cúi đầu. Ta muốn nước chảy ngược, nước sẽ chảy ngược. Cả đời chỉ vì kiếm, dù chết cũng không tiếc. Nghĩa vô phản cố, đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Thủy Sắc Chân Nhân nói ra từng lời một, hai mắt nàng chợt trợn trừng, lộ ra vô tận kim ý. Kim ý ấy như núi non trùng điệp, như vực sâu hung hút, như biển cả sóng trào. Dưới lời nói của nàng, toàn thân Lạc Ly cứng đờ, gai ốc nổi lên khắp người. Đợi đến khi Thủy Sắc Chân Nhân nói xong, Lạc Ly sau một lúc lâu mới thốt lên. Cái này sao có thể hết? Thủy Sắc Chân Nhân lạnh lẽo nhìn Lạc Ly, sau đó nói. Cho nên, ngươi không phải là một kiếm tu, ngươi không có tinh thần này, không có tín niệm này. Kim ý đối với ngươi mà nói chỉ là một loại pháp thuật, một môn thần thông, một công cụ mà thôi. Nếu nó không thể đánh chết cường địch của ngươi, ngươi sẽ không chút do dự mà vứt bỏ nó, đổi sang pháp thuật thần thông khác để đánh bại kẻ địch. Lạc Ly đáp. Đúng vậy, vốn dĩ đạo lý là vậy mà. Chỉ cần đánh bại đối phương là được, hà tất phải câu nệ kim ý hay pháp thuật gì? Thủy Sắc Chân Nhân lắc đầu. Không, không được. Kiếm tu phải tin tưởng bản thân, phải tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình. Cho dù không đánh lại kẻ địch, cũng phải tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào kiếm. Đây là tín niệm mà kiếm tu phải có. Trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta. Sinh tử nằm trong tay ta. Hết thảy đều theo ý nguyện của ta. Tiên nhân có thể chém, thần ma có thể trảm. Sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm. Không oán, không hối. Lạc Ly ngây ngốc. Sao có thể chứ? Muốn gì được nấy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phép thắng lợi bằng tinh thần sao? Thủy Sắc Chân Nhân lại nói. Đúng vậy, đây là lực lượng của kiếm ý. Chỉ cần ngươi tin tưởng, ngươi có thể làm được. Tín niệm quyết định tất thảy. Lạc Ly nhìn Thủy Sắc Chân Nhân trước mắt không khỏi rùng mình. Hắn thậm chí trong lòng cảm thấy đối phương có phải là bị điên rồi không? Không nên tranh luận với người điên, sẽ bị giết chết mất. Lạc Ly lập tức nói. Ta hiểu rồi. Ta tin tưởng kiếm. Trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta. Sinh tử nằm trong tay ta, hết thảy đều theo ý nguyện của ta. Tiên nhân có thể chém, thần ma có thể trảm. Sống vì kiếm, chết cùng kiếm, không oán không hối. Thủy Sắc Chân Nhân lắc đầu. Ngươi vẫn chưa hiểu. Lạc Ly không nhịn được nói. Sao có thể? Trong đầu nghĩ là có thể thực hiện sao? Cứ như nằm mơ. Đây quả thật là tự mình thôi miên. Điên rồi, điên thật rồi. Thủy Sắc Chân Nhân đáp. Tự mình thôi miên mình thì sao? Điên thì sao? Ngươi muốn đạt được lực lượng là không muốn trả giá. Liệu có chuyện tốt như vậy ư? Đó mới thật sự là nằm mơ. Hãy nhớ cho kỹ, chỉ cần ngươi tin tưởng vào kiếm tinh thần, ngươi có thể có được tất thảy. Hãy ghi nhớ điều này, ngươi chính là một kiếm tu hợp cách. Nói xong, Thủy Sắc Chân Nhân trở lại trạng thái bình thường rồi nói tiếp. Được rồi, Kiếm tinh thần ta đã truyền lại cho ngươi. Tuy giờ ngươi vẫn chưa thể lý giải, nhưng mà hãy nhớ cho kỹ, ngươi phải có tinh thần này, ngươi mới có thể điều khiển uy lực của kiếm ý. Hiện tại, ngươi có thể trấn áp Hỏa Vũ Mị, nhưng rất nhanh sẽ không trấn áp được nàng nữa đâu. Ngươi cứ tiếp tục giao thủ với nàng đi, ngươi sẽ lý giải được kiếm tinh thần là gì. Nếu ngươi không có kiếm tinh thần, gặp phải kiếm tu cường địch, cho dù tu vi và kiếm thuật của các ngươi ngang nhau, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Trên kiếm đạo này, ngươi vĩnh viễn không thể nào leo lên đỉnh cao. Lạc Ly lập tức gật đầu. Ta đã hiểu. Thủy Sắc Chân Nhân tiếp tục. Tốt. Tinh thần đã nói xong rồi, nhưng chỉ có tinh thần quyết tâm thì không được. Phải có pháp thuật và bí quyết để phối hợp. Tinh thần này mới có thể phát huy tác dụng. Ta giờ sẽ truyền thụ cho ngươi bí pháp tu luyện kim ý của thiên nhai hải cát ta. Hoảng hốt thiên niên chung nhất mộng. Lạc Ly thở dài một hơi. Ta đã nói mà, không thể nào trong lòng nghĩ gì là được nấy. Quả nhiên phải có bí pháp phối hợp. Cứ ngây ngô tự mình nghĩ, có nghĩ đến chết cũng không thể nào chém được thần ma. Thủy Sắc Chân Nhân cười nói. Bí pháp truyền thừa, đây là giá trị tồn tại của tông môn. Bằng không, tông môn này tồn tại nào có ý nghĩa gì? Nói rồi, nàng lấy ra một quả táo đặt trước mắt Lạc Ly. Tầng tâm pháp thứ nhất của Hoảng Hốt Thiên Niên Chung Nhất Mộng là chỉ quả vi lê. Chỉ quả vi lê? Lạc Ly nhìn vào quả táo mà hỏi. Thủy Sắc Chân Nhân đáp. Đúng, ngươi hãy dùng phương pháp này, lợi dụng kim ý để quán tưởng, biến quả táo này thành quả lê. Khi ngươi làm được, tầng tâm pháp thứ nhất của Hoảng Hốt Thiên Niên Chung Nhất Mộng coi như đã luyện thành. Lạc Ly chợt ngây người. Phải biến quả táo này thành quả lê hay sao? Đúng, không phải là kiểu tự lừa dối mình. Ngươi phải thực sự nhìn nó, trong mắt ngươi, nó chính là một quả lê. Cái gì chứ, sao có thể? Sao lại không thể? Ngươi nhìn xem, nguyên hình của nó là gì? Lạc Ly nhìn lại, lập tức quả táo kia biến thành một quả lê to đặt trước người hắn. Lạc Ly reo lên. Ôi, hóa ra đây là lê thật này. Hóa ra sư tỷ dùng ảo thuật biến nó thành táo. Thủy Sắc Chân Nhân cười to. Ta nói nó là táo, ngươi có tin không? Ngươi cắn một miếng thử xem trên thân nó có ảo thuật hay không. Rốt cuộc, nó là táo hay là lê? Lạc Ly lập tức thi pháp, nhưng vô luận kiểm tra thế nào cũng không thể phân biệt được quả lê này có phải là táo hay không. Hoàn toàn không có một chút dấu vết tích của ảo thuật nào. Lạc Ly cầm lấy quả lê này, chẳng màng nó có phải là táo hay không, cắn một miếng răng rắc rồi nói. Ôi, sư tỷ, đó đúng là táo. Thủy Sắc Chân Nhân nói. Hoảng Hốt Thiên Niên Chung Nhất Mộng, ta chỉ mới tu luyện tới tầng thứ ba. Chờ ta tu luyện đến cảnh giới chỉ thiên vi địa rồi, ngươi ăn vào miệng, nó sẽ có mùi vị của lê. Lạc Ly gật đầu, ta hiểu rồi, đây là diệu dụng của tín niệm. Lấy kim ý làm vật dẫn, lấy tín niệm làm gốc rễ. Để thay đổi thế giới vật chất, để đạt được điều mà mình muốn. Nếu đạt tới cực hạn, thật sự có thể. Trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử nằm trong tay ta, hết thảy đều theo ý nguyện của ta. Tiên nhân có thể chém, thần ma có thể trảm. Thủy Sắc Chân Nhân nói, đúng chính là vậy. Tin tưởng ta có thể làm được, đây chính là kiếm đạo. Được rồi, bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi tầng tâm pháp thứ nhất của Hoảng Hốt Thiên Niên Chung Nhất Mộng. Nói xong, nàng truyền thụ cho Lạc Ly tâm pháp này, sau đó nói. Ngươi hãy tu luyện cho tốt, nhớ kỹ kiếm đạo chân ý. Chỉ cần ngươi tin tưởng là ngươi có thể làm được. Dứt lời, Thủy Sắc Chân Nhân rời đi, Lạc Ly một mình ở lại đó tu luyện. Hắn đặt một quả táo trước mắt, không ngừng sử dụng tâm pháp kia, tự mình thôi miên. Thế nhưng mà sau nửa ngày, Lạc Ly thở dài. Sao có thể chứ, đây hoàn toàn là tự lừa dối mình. Táo là táo, vĩnh viễn không thể là lê. Lạc Ly xuất thân từ thiên tuyệt sát đường của Ngân Châu, từ nhỏ đã được thấm nhuần lý niệm một là một, hai là hai. Sai lệch dù chỉ một ly, tức là tử vong. Hơn nữa để sinh tồn, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Kiếm không dùng được thì dùng đao. Đao không dùng được thì dùng răng cắn. Chỉ cần đạt được mục đích là đủ rồi. Giờ đây lại bắt hắn tiếp nhận một tín niệm tinh thuần tới mức này. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn là điều không tưởng. Lạc Ly cầm lấy quả táo, cắn đoạt đoạt mấy miếng ăn sạch, không còn tu luyện nữa. Thủy Sắc Chân Nhân đã nói khiến hắn và Hỏa Vũ Mị tiếp tục giao thủ, sẽ lý giải được kiếm đạo là gì. hắn quyết định đi qua đó để bắt nạt Hỏa Vũ Mị một chút. Hỏa Vũ Mị đang luyện kiếm, nàng tu luyện những chiêu thức đâm bổ cơ bản nhất, từng kiếm một đâm, từng kiếm một bổ, thần thái chuyên chú không hề lười biếng chút nào, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn bộ y phục đều ướt đẫm. Nhưng nàng vẫn ở đó tiếp tục đâm bổ, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào kiếm, không còn bận tâm bất cứ điều gì khác. Nhìn Hỏa Vũ Mị chuyên chú luyện kiếm, Lạc Ly dần dần đờ đẫn. Lẽ nào đây chính là kiếm tinh thần? Trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta. Sinh tử nằm trong tay ta, hết thảy đều theo ý nguyện của ta. Tiên nhân có thể chém, thần ma có thể trảm, ma chủ đạo chủ cũng có thể chém, chỉ một kiếm mà thôi. Cả đời luyện kiếm, sống vì kiếm, chết cùng kiếm, không oán không hối. Cả đời chỉ vì kiếm, dù chết cũng không tiếc. Nghĩa vô phản cố, đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Trong phút chốc, Lạc Ly như có điều sở ngộ, hắn quyết định sẽ cùng Hỏa Vũ Mị luyện kiếm để xem kiếm tinh thần rốt cuộc là gì, liệu có hữu dụng hay không. Lạc Ly thuận tay vơ lấy một thanh trường kiếm theo sau Hỏa Vũ Mị, bắt đầu cùng nàng luyện kiếm. Đâm, bổ, đâm, bổ. Mồ hôi túa ra, nhưng Lạc Ly vẫn bền bỉ. Mãi hồi lâu sau, Hỏa Vũ Mị luyện kiếm xong, quay đầu nhìn Lạc Ly. Sao rồi? Người tìm ta có việc gì sao? Lạc Ly đáp. Ngươi không phải là không phục ta sao? Ngươi không phải là ghét ta ư? Đến đây đi, chúng ta tái chiến. Được thôi, cứ tới đây đi. Lần trước thua ngươi, ta đã tìm ra cách phá giải rồi. Giao đấu lại đi. Hai người một lần nữa đến luận kiếm cát, tiếp tục chiến đấu. Hai người bước lên đài không nói lời thừa, đại chiến bắt đầu. Hỏa Vũ Mị lập tức thi triển kiếm ý, Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt. Toàn bộ võ đài chìm trong ánh trăng. Lạc Ly không thể né tránh, hắn lập tức thi triển Trọng Hư kiếm ý để đối kháng cùng kiếm ý Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt. Thế nhưng mà lần này Trọng Hư kiếm ý bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, bị kiếm ý Thăng Minh Nguyệt kia chậm rãi ăn mòn. Hỏa Vũ Mị nói, ngươi không biết sao, đối với kiếm tu, chiêu thức chỉ có thể dùng được một lần. Tới lần thứ hai, chúng ta đã có cách phá giải rồi. Nằm mơ đi, trấn áp. Lạc Ly nói, trong khoảnh khắc, hắn thi triển ra thiên địa siêu thoát tỏa. Hỏa Vũ Mị khóa lại, thế nhưng nàng lại bật cười. Đây chính là ngươi lợi dụng linh khí trăm trượng tụ lại thành khóa linh đáng sợ. Ta vẫn luôn suy nghĩ làm sao phá giải pháp thuật này của ngươi. Kỳ thật rất đơn giản, đó chính là chém đứt nó. Một kiếm không được thì 10 kiếm, 10 kiếm không được thì 100 kiếm. Chỉ cần chém nát toàn bộ linh khí trăm trượng linh địa này, thì thiên địa siêu thoát tỏa của ngươi sẽ tự sụp đổ mà thôi. Nói rồi kiếm ý trên người Hỏa Vũ Mị càng thêm mãnh liệt, nàng muốn chém tan thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly. Lạc Ly nói, muốn chém nát thiên địa siêu thoát tỏa của ta sao? Nằm mơ đi. Hắn lập tức thi triển Điệp Long kiếm ý. Hỏa Vũ Mị thi triển ra khóa cách kiếm xương đối chọi với Điệp Long kiếm ý của Lạc Ly. Hai người bắt đầu phân định thắng thua, xem thử là Lạc Ly phá được khóa cách kiếm xương của Hỏa Vũ Mị trước, hay là Hỏa Vũ Mị phá được thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly trước. Cuối cùng, một tiếng nổ vang, khóa cách kiếm xương của Hỏa Vũ Mị vỡ tan. Lạc Ly trong cơ thể coi chứa 6 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, chân khí hùng hậu vô song. Cho nên, hắn có thể phát ra hàng chục hàng trăm Điệp Long kiếm ý, phá hủy hóa cách kiếm xương của Hỏa Vũ Mị trước. Thế nhưng Hỏa Vũ Mị không hề tức giận, nàng nói, ta tin tưởng vào bản thân ta, ta nhất định có thể, ta nhất định có thể chém nát thiên địa siêu thoát tỏa của ngươi, ta nhất định có thể ngăn chặn Điệp Long kiếm ý của ngươi, ta nhất định làm được, nhất định ta sẽ làm được. Lạc Ly cảm giác được trên người nàng có 3 động pháp thuật Huyễn Mộng Thiên Niên nhất thức, nàng đang tự thôi miên chính bản thân nàng. Nàng tin rằng nàng nhất định có thể làm được. Lạc Ly nói, được thôi, ta cứ xem, rốt cuộc người có làm được không? Cuộc chiến tiếp tục, cuối cùng Hỏa Vũ Mị vẫn thất bại. Bất quá luận kiếm cát của Thiên Nhai Hải Cát không cao cấp bằng võ đài của Hỗn Nguyên Tông. Mỗi tu sĩ mỗi ngày chỉ có thể thất bại 5 lần. Quá 5 lần nguyên thần sẽ bị tổn hại. Cho nên sau khi Hỏa Vũ Mị thất bại 5 trận liên tiếp, họ buộc phải dừng chiến đấu, hôm sau lại tiếp tục. Cứ như thế, Lạc Ly cùng Hỏa Vũ Mị và những người khác cùng nhau tu luyện. Buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều chiến đấu. Hỏa Vũ Mị mỗi ngày đều thua Lạc Ly 5 lần, chưa từng thắng một trận nào. Trong những trận chiến sinh tử tuyệt sắc này, với những màn tính toán sống còn và tranh đấu quyết liệt, không gì có thể khiến họ hiểu đối phương hơn thế. Dần dần thái độ của hai người đối với đối phương khi mới gặp gỡ đã hoàn toàn thay đổi. Hỏa Vũ Mị cũng không còn ghét bỏ Lạc Ly, mà Lạc Ly cũng không còn chán ghét nàng. Giữa hai người dần dần hình thành một sự ăn ý. Và một ngày là một lần nữa đại chiến, Lạc Ly một lần nữa thoát khỏi kim ý Thăng Minh Nguyệt của Hỏa Vũ Mị. Hắn châm chọc nói: "Hỏa cuồng nữ nhân, Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt của ngươi cũng chẳng ra gì." Hỏa cuồng nữ nhân là biệt danh mà Lạc Ly đặt cho Hỏa Vũ Mị. Nữ nhân này chiến đấu thật liều mạng, không sợ chết, tin tưởng vững chắc vào kiếm đạo của bản thân mình, giống như một kẻ điên. "Hỗn tiểu tử, ngươi thì hiểu cái gì chứ? Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, ta mới chỉ luyện thành tầng thứ nhất mà thôi, vừa vặn nắm giữ một chữ Nguyệt. Tầng thứ hai là nắm giữ bí quyết chữ Minh. Tầng thứ ba là bí quyết Minh Nguyệt. Tầng thứ tư là bí quyết chữ Hải. Tầng thứ năm là quyết chữ Thượng. Tầng thứ sáu là quyết chữ Thăng. Tầng thứ bảy là Thượng Hải Minh Nguyệt. Khi tứ đại kiếm quyết dung hợp, tầng thứ tám mới chính là Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt, là kiếm ý chân chính. Lúc sư phụ ta thi triển kiếm ý này, thiên lý vô địch, vạn yêu tẩn diệt, người thì biết cái gì?" Lạc Ly nghe ngay lập tức há hốc mồm. Đây mới chỉ là một trong 27 kiếm ý của Thiên Nhai Hải Các. Quả đúng là thượng môn chính là thượng môn, nội tình sâu xa vô số kể. Thoáng cái nửa tháng sau, theo lệ cũ, Lạc Ly một lần nữa giao thủ cùng Hỏa Vũ Mị. Thế nhưng lần giao thủ này hắn lập tức cảm giác được sự bất đồng. Đối phương tuy rằng dung mạo giống hệt, y phục như nhau, mọi thứ đều giống nhau, kiếm pháp cũng tương tự. Thế nhưng kiếm ý của đối phương không có khí chất hào sảng như Hỏa Vũ Mị. Tuy rằng cùng thi triển Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt và hóa cách kiếm xương, sau khi thi triển cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lạc Ly nói: "Ngươi là ai? Hỏa Vũ Mị đâu rồi?" Đối phương vẫn làm bộ mạnh mẽ đáp: "Ta chính là Hỏa Vũ Mị, chứ còn là ai?" Lạc Ly lắc đầu: "Ngươi là Hỏa Kiều Dương." Đối phương giật mình nói: "Sao ngươi biết? Ta và Vũ Mị giống hệt nhau mà." "Các người bề ngoài thì giống nhau, nhưng cốt cách là khác." Sau đó Lạc Ly thi triển Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa, bùng nổ Điệp Long Kim Ý, đánh bại đối phương. Kết thúc chiến đấu, Hỏa Kiêu Dương mới nói: "Quả nhiên, Lạc Ly sư huynh ngươi rất là lợi hại. Tiểu nhà đầu ngốc Vũ Mị kia không phải đối thủ của ngươi, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi." Thế nhưng mà Lạc Ly có một cảm giác, Hỏa Kiêu Dương này không hề dùng hết toàn lực nàng ta đang ẩn giấu. Nàng ta không giống như Hỏa Vũ Mị. Hỏa Vũ Mị không vui vẻ thì sẽ biểu hiện ra ngoài ngay, đáng ghét là đáng ghét, tuyệt không che giấu. Mà Hỏa Kiêu Dương thì khác, tâm tư chân chính của nàng ta giấu kín trong lòng, không thể nhìn thấu. Lạc Ly nguyện ý làm bằng hữu với Hỏa Vũ Mị, còn đối với Hỏa Kiêu Dương, hắn lại có một sự cảnh giác bẩm sinh. Lúc này Hỏa Vũ Mị xuất hiện nói: "Tỷ tỷ, tên tiểu tử thối này có phải rất lợi hại hay không? Ngươi mau báo thù cho ta." Hỏa Kiêu Dương nói: "Vậy được thôi, đánh thêm một trận nữa." Trận chiến này nàng hoàn toàn khác, trong tay nàng xuất hiện thêm một đạo kim ý, giống như từng luồng gió nhẹ thổi qua, đến đâu vạn vật chia lìa đến đó. Đây chính là một trong 27 kim ý của Thiên Nhai Hải Các, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Chi Khinh Phong Độ Trúc Nhập Khinh Y. Thế nhưng vậy thì sao? Cuối cùng dưới Thiên Địa Sư Thoát Tỏa và trong Điệp Long Kiếm Bạo của Lạc Ly, Hỏa Kiêu Dương vẫn đại bại. "Đáng ghét, tỷ tỷ, ngươi cũng thua rồi kìa." Hỏa Vũ Mị nói. Hỏa Kiêu Dương đáp: "Thua thì thua chứ sao, thua một lần cũng đâu có chết." Hỏa Vũ Mị nói: "Không được, tuyệt đối không thể thua, đánh lại đi." Cuộc chiến lại tiếp tục, từ nay về sau Lạc Ly lại có thêm đối thủ. Dần dần hắn phát hiện Hỏa Kiêu Dương tuy rằng ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng mà trong lòng cũng không chịu thua. Nàng và Hỏa Vũ Mị nhìn giống nhau như đúc, nhưng mà khi tiếp xúc, người sẽ cảm giác các nàng là hai người khác biệt, với thái độ sống hoàn toàn khác nhau. Hỏa Vũ Mị là một người dám nói dám làm, tựa như liệt hỏa. Còn Hỏa Kiêu Dương chẳng có câu nào là thật, tựa như gió, khó mà nắm bắt. Thế nhưng, nếu người cảm nhận kỹ càng, kỳ thật các nàng vẫn đều giống nhau, bản chất tương đồng. Đều có một trái tim không chịu thua, đều có tín niệm tự thân mạnh mẽ đáng sợ, tin tưởng vào kiếm đạo của bản thân mình. Lần lượt chiến đấu, Lạc Ly thắng lợi liên tiếp, thoáng cái hai tuần trăng đã trôi qua. hai tỷ muội Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương đều không phải là đối thủ của Lạc Ly. Thế nhưng, Lạc Ly hiện nay càng ngày càng khó khăn rồi. Thiên địa siêu thoát tỏa của hắn dần dần không thể giam cầm được hai tỷ muội này. Điệp Long kiếm bạo cũng dần dần không thể phá hủy được hóa cách kiếm xương của các nàng. Kiếm đạo tín niệm của các nàng đã khiến các nàng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Hỏa Vũ Mị khẽ hừ một tiếng. Thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly bị nàng chém nát. Điệp Long kiếm bạo của Lạc Ly cũng bị Hỏa Vũ Mị dễ dàng ngăn chặn. Lạc Ly hoàn toàn không thể đánh bại Hỏa Vũ Mị. Hỏa Vũ Mị nhìn Lạc Ly rồi nói: "Hỗn tiểu tử, ngươi còn có cách nào khác không?" Lạc Ly ngơ ngẩn nhìn Hỏa Vũ Mị. "Chẳng lẽ thật sự là có thể? Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình thì thật sự cái gì cũng có thể làm được." Hỏa Vũ Mị nói: "Đương nhiên rồi, ngươi xem, ta hiện tại có thể dễ dàng chém nát thiên địa siêu thoát tỏa của ngươi, có thể ngăn chặn được Điệp Long kiếm bạo của ngươi. Đây là lực lượng của kiếm đạo. Hỗn tiểu tử, ngươi bại rồi. Đây là trận chiến thứ 253 của chúng ta. Ngươi bại rồi." Lạc Ly lắc đầu nói: "Ta không bại." Trong khoảnh khắc, hắn thi triển ra bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ của Lạc Ly phá cánh trùng sinh, bổ nát không gian, định tính thiên địa, uy lực vô biên. Thế nhưng uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Lạc Ly nếu thi triển bàn cổ phủ, lập tức chân nguyên sẽ tiêu hao, tinh tẩn lực kiệt mà chết. Cho nên bàn cổ phủ này hắn không thể thi triển. Bất quá đây là luận kiếm cát, thế giới ảo, cho nên hắn liền thi triển ra bàn cổ phủ. Một búa vừa vung, ầm một tiếng, Lạc Ly trước tiên tự bạo, sau đó là Hỏa Vũ Mị và toàn bộ thế giới cùng nhau nát vụn, thiên băng địa liệt, vạn vật tuyệt diệt. Trong khoảnh khắc, hai người quay trở về thế giới hiện thực. Hỏa Vũ Mị nói: "Hỗn tiểu tử, ngươi cũng quá là vô liêm sỉ rồi, đây là pháp thuật gì?" Lạc Ly đáp: "Đây là hỗn nguyên lục tuyệt bàn cổ phủ, đây mới là tuyệt chiêu chân chính của ta. Cái thứ kiếm ý kia bất quá chỉ là tuyệt chiêu phổ thông của ta mà thôi." Hỏa Vũ Mị nói: "Chiêu này thật sự lợi hại, bất quá ta nhất định có biện pháp phá giải được chiêu này." Hai mắt nàng tràn đầy tín niệm, nàng lại có phương hướng để tiến tới. Thế nhưng Lạc Ly không có phương hướng. Hắn thất thần lạc phách quay trở về nơi ở, cầm lấy một quả táo mà nói: "Lẽ nào ta thật sự phải coi quả táo này là quả lê?" Lạc Ly nhìn kỹ, thi triển pháp quyết Huyễn Mộng Thiên Niên nhất thức, muốn coi quả táo này là quả lê. Nhưng mà những gì hắn tiếp xúc từ nhỏ, những tín niệm đã ăn sâu vào hắn tuyệt đối sẽ không khiến hắn làm được điều này. Hắn mạnh mẽ ném một cái khiến quả táo này bay ra xa, rồi quát: "Táo chính là táo, vĩnh viễn không thể nào là lê. Đây là tín niệm của ta, nếu quả táo này nhất định phải biến thành lê, vậy thì đời này ta sẽ không làm kiếm tu, không tu luyện cái thứ kiếm ý gì hết. Dù kiếm ý có cường đại cho tới đâu, dù kiếm tu có hung hãn thế nào, ta cũng như vậy thôi. Không phải ta không muốn làm, mà là ta không làm được." "Ôi, thoải mái quá đi, ta rốt cuộc nghĩ thông rồi. Kỳ thật ta làm kiếm tu mà làm gì? Ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta là pháp tu, cần gì phải làm kiếm tu? Đại pháp Hỗn Nguyên Tông tốt đẹp mà không tu luyện là đi tu luyện cái thứ kiếm ý vớ vẩn này. Cứ khăng khăng buông biến táo thành lê, đồ ngu si." Thế rồi Lạc Ly bỗng giật mình tỉnh ngộ. Vì sao Hổ Thiện Chân Nhân khi bản thân vừa nhập môn liền đưa mình tới đây? Vì sao Hổ Thiện Chân Nhân khiến mình và Thủy Sắc Chân Nhân học tập kiếm pháp? Vì sao những môn phái kiếm pháp tại Sở Nam Địa Vực không đi mà phải viễn phó tha hương đi tới nơi này? Thì ra là vậy. Bản thân tinh thông kiếm ý, tu luyện kiếm pháp, Hổ Thiện Chân Nhân để mắt tới. Thế nhưng dường như mình đã đi theo lời mà Tân Nguyên Tổ Sư nói, đi lệch đường rồi. Hỗn Nguyên Tông là môn phái pháp tu, bản thân lại cứ muốn tu luyện kiếm, đây không phải là tự đi tìm cái chết thì là gì? Hổ Thiện Chân Nhân minh bạch điều này, hắn không giống với người khác, không nói một lời thừa, mà lại tự mình thể nghiệm, đưa bản thân mình đến đây. Cái gọi là tấn thăng cảnh giới đều là mượn cớ. Mục đích chân chính của hắn là khiến mình nhận ra rằng bản thân không thể trở thành kiếm tu chân chính, Hỗn Nguyên thất pháp mới là tương lai của mình. Thế rồi Lạc Ly bỗng thông suốt, biết được dụng tâm lương khổ của Hổ Thiện Chân Nhân. Mồ hôi lạnh túa ra, hắn bật dậy, thẳng tiến đến chỗ ở của Hổ Thiện Chân Nhân. Bước vào trong đại điện, Hổ Thiện Chân Nhân cùng hai vị đại chân quân Thanh Luân và Thanh Y đang ngồi đàm đạo với nhau. Thấy Lạc Ly đến, Hổ Thiện Chân Nhân mỉm cười: "Lạc Ly, xem ra ngươi đã hiểu rồi." Lạc Ly cung kính hành lễ. Đệ tử đã hiểu, đa tạ sư phụ đã chỉ điểm. Đệ tử cuối cùng cũng hiểu, ta vĩnh viễn không thể nào biến táo thành lê. Đời này ta không thể làm kiếm tu, ta vĩnh viễn cũng không thể như Hỏa Vũ Mị các nàng leo lên đỉnh phong của kiếm đạo. Cho nên ta chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, ta chính là pháp tu Lạc Ly, ta chính là ta, ta chính là Lạc Ly. Sinh ra như vậy, muôn đời cũng như vậy. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu. Đúng, ta cũng như thế. Ta cũng vĩnh viễn không thể nào biến táo thành lê. Chúng ta là người cùng một con đường. Kỳ thật, táo không thể biến thành lê, cũng chẳng có gì to tát. Kiếm ý cũng tốt, kiếm đạo cũng tốt. Chỉ cần có thể là vật ta dùng được, có thể giúp chúng ta đánh bại địch nhân, thì ta sẽ dùng chúng. Không đánh bại được địch nhân thì ta cũng không cần. Chính là đơn giản như vậy. Chúng ta chính là chúng ta. Vạn vật vì ta dụng, vạn pháp vì ta sinh. Pháp chính là kiếm, kiếm chính là pháp. Cái gì hữu dụng đối với chúng ta, ta sẽ dùng cái đó. Đây chính là tinh thần của pháp tu. Lạc Ly nói, vạn vật vì ta dụng, vạn pháp vì ta sinh. Pháp chính là kiếm, kiếm chính là pháp. Cái gì hữu dụng đối với chúng ta, ta sẽ dùng cái đó. Giờ khắc này, Lạc Ly từ con đường kiếm tu bước lên con đường pháp tu, hoàn toàn chính thức trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Cứ như vậy, hắn đã đi đường vòng, cuối cùng cũng được sư phụ Hổ Thiện Chân Nhân chỉ lối thẳng thắn. Kết thúc tập 77 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.